Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, Nhất Trưởng Già Thiên. Ồ, người biết ta, bên cạnh thần có chút kinh ngạc, hắn căn bản không thuộc về cái này thời không? Kết quả một vị cổ nhân dĩ nhiên có thể gọi ra danh hiệu của hắn. Điều này làm cho hắn rất là không giải thích được, hắn đến từ tương lai. Thời đại này sẽ không có tin tức của hắn truyền lưu mới là. Mà hôm nay danh hiệu của hắn lại bị Đế Thích Thiên một hơi khiếu phá. Ta đã thấy ngươi. Trương Đạo cười nói. Nói hắn phất ống tay áo một cái. Một bức tranh mặt từ trong hư không hiện lên. Hình ảnh này bất ngờ chính là bên cạnh thần rốt cục nắm giữ Ma Kha Vô Lượng tất cả bí mật. Sau đó mượn Ma Kha Vô Lượng lực đi trước thái cổ thời đại một màn. Người cũng đến từ tương lai. Bên cạnh thần nói đạo. Không đúng. Người nhất định là vượt qua quá thời không trường hà. Rất nhanh bên cạnh thần liền đoán được quan khiếu chỗ. Cũng chỉ có như vậy phương có thể giải thích Đế Thích Thiên vì sao biết hắn. Nghĩ không ra thời đại này đã có người có thể ngộ ra Ma Kha Vô Lượng bí mật. Người rất tốt. Bên cạnh thần bước lên trước. Vượt qua trùng điệp hư không. Trực tiếp xuất hiện ở Trương Đạo nhất thân trước 10 trượng chi địa. Thân hình của hắn cùng Trương Đạo đồng thời bình. Nhìn Trương Đạo nhất, đối phương trưởng khống Ma Kha Vô Lượng lực. Điều này đại biểu đối phương có cùng hắn tương đề tịnh luận tư cách. Đã từng Đế Thích Thiên tuy là cường đại, nhưng ở trong lòng hắn lại cùng con kiến hôi không giống. Đây là một loại thần đối với phàm nhân coi rẻ. Nếu thì không cách nào tiếp xúc thời gian trường hà. Cuối cùng làm kiến hôi. Cái này giống đứng ở người bên bờ. Bao quát sinh hoạt tại trong nước cá một dạng. Loại này bao quát không biết bởi vì cá lực lượng mà thay đổi. Người không phải của ta đối thủ. Khiến đại nhật Như Lai ra đi. Trương Đạo nhất cũng không có nhận bên cạnh thần nói. Mà là nói một câu khiến bên cạnh thần có chút không hiểu nói. Người nói cái gì? Bên cạnh thần hỏi. Ta nói người không phải của ta đối thủ a. Trương Đạo nhất thở dài một tiếng. Sau đó mênh mông vô tận tử kim thần quang từ hắn trên người bạo phát. Thần quang hạo nhiên xuyên thủng vạn ức thứ nguyên. Chiếu khắp bên cạnh thiên khung. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành một luân gian tử kim sắc tiểu thái dương. Vô cùng vô tận hào quang rơi. Ngay cả hắn trong hư không đại nhật lúc này đều không thể cùng hắn tranh uy. Hắn lật tay đè xuống. Trong thiên địa năng lượng bắt đầu bạo loạn. Vạn ức loại quang huy đều hiện, một cái to lớn trưởng ấn từ hư không hiện lên, sau đó trực tiếp chụp vào bên cạnh thần, trưởng ấn trong không gian điên đảo, thời không hỗn loạn, vạn ức loại tuyệt cường hủy diệt chi lực ở trưởng ấn bên trong va chạm. Ở trong đó diễn biến, phục diễn một nguyên sơ thủy vạn tượng đổi mới chi tướng. Vạn ức loại sức mạnh va chạm, uyển như từng cái kinh khủng thớt, xé nát tất cả, ma diệt vạn vật. Đây là Trương Đạo nhất lĩnh ngộ huyền quan một khiếu bí mật phía sau. Ngộ ra một trường, nhất trưởng gia thiên, huyền quan một khiếu tổng lĩnh vạn khiếu. Mà một trưởng này cũng tổng lĩnh vạn loại sức mạnh, hóa vạn lực với một lò. Hay là vạn con là hư ngón tay. Lòng lớn bao nhiêu lực lượng liền có bao nhiêu loại. Vì vậy có cái này có một dạng võ học khó có thể sánh bằng thần uy. Mà Trương Đạo nhất trưởng khống vô cùng lực lượng. Không chút nào không hiện loạn bộ dạng. So với này thức võ học thần uy. Kinh khủng hơn hay là hắn trưởng khống vạn ức loại sức mạnh vô địch tâm ý. Che trời một dưới lòng bàn tay. Bên cạnh thần uyển như thần linh tâm tình đều sản sinh một chút ba động. Một trưởng này thật không ngờ khủng bố. Lấy hắn viễn siêu cổ chi thánh hiền chiến lực ở một trưởng này phía dưới đều sản sinh một loại nhỏ. Bé cảm giác. Cự trưởng càng lúc càng lớn, cuối cùng phảng phất tràn đầy toàn bộ thiên địa. Ở bên cạnh thần nhãn chung, một trưởng này thành thiên địa duy nhất, chém, cự trưởng phía dưới, bên cạnh thần đột nhiên cuồng tiếu. Sau đó hung hãn rút kiếm, một thanh dài đến 4 thước 3 tấc, mũi kiếm trên có chứa răng cưa thần binh bị hắn từ cánh tay trong rút ra. Cấu thành hắn thân thể vốn cũng không phải là huyết nhục. Mà là một loại thần kỳ sinh mệnh kim loại. Vì vậy lần này dị tượng Trương Đạo nhất định chưa phát giác ra quái. Thần binh xuất khiếu. màu đỏ kiếm quang thiểm thước, kiếm khí phun ra nuốt vào trong lúc đó, đánh toái hư vô ích. Đây là bên cạnh thần lấy tiết ẩm cuồng đao, tuyệt thế hảo kiếm, hiên viên kiếm, xích tiêu kiếm, thái a kiếm, các loại tuyệt thế thần binh đúc nóng mà thành, nạp vô số thần binh linh vận làm một thể. Cái này chính là trong thiên địa kinh khủng nhất hung khí. Hắn đem mệnh danh là thần võ, mà Ma Kha vô lượng tất cả bí mật lại giống đều ở đây thần võ trong. Thần binh có linh, mà bên cạnh thần càng là đem cái này linh tính hóa thành một loại xấp xỉ với trí não tồn tại. Vì vậy thanh thần binh này uy năng có thể nâng cao một bước. Đây là khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết hợp kết quả. Thần võ kỷ, một kiếm đó là một thế giới. Kiếm khí hóa giới, một cái thế giới bao la ở mọi người trước mặt từ từ triển khai. Ở bên cạnh thần thể bên trong mênh mông như tinh hải lực lượng quán trú. Thần võ trong kiếm khí tựa như vô cùng vô tận. Mỗi một đạo kiếm khí đều rất giống một vị cao thủ tuyệt thế luyện tập võ nghệ. Vô số võ đạo dung hợp, hóa thành cái này tuyệt thế thần võ kỷ. Bên cạnh thần từng với diệt thế thiên kiếp sau đó, chế tạo một cái sen vào chân thực cùng hư huyễn giữa thế giới. Dung nạp nhân loại may mắn còn sống sót. Ở đó một hư ảo trong thế giới. Hết thảy đều cùng diệt thế thiên kiếp phía trước trái đất không có khác nhau chút nào. Mà ở nơi này hư ảo trong thế giới. Bên cạnh thần quảng truyện võ đạo. Tạo nên một vị lại một vị cao thủ tuyệt thế. Ở nơi này hư ảo trong thế giới. Võ đạo vô cùng phồn vinh. Mà cái hư huyễn thế giới chủ thời đại cũng được xưng là thần võ kỷ. Mà cùng thần võ kỷ tương đối cái kia rách nát vắng lặng thế giới. Thì bị bên cạnh thần xưng là tà vũ kỷ. Bên cạnh thần cái này thức thần võ kỷ. Chính là dung nạp thần võ kỷ thế giới tất cả võ học. Một cái kỷ nguyên huy hoàng. Hết thảy hóa thành cái này tuyệt thế một kích. Màu vàng thiểm điện ở bên cạnh thần quanh thân chạy trồm. Lúc này hắn thoáng như một vị viễn cổ lôi thần. Thay thiên hành phạt, trưởng thiên chi lôi đạo. Cái này thiểm điện cũng không phải thật sự là thiểm điện. Mà là trong cơ thể hắn vận chuyển lực lượng sắp sửa siêu việt tự thân cực hạn một loại dị tượng. Hắn từng với trái đất xây lên vô số thần tháp, lấy hấp thu trái đất cùng trong vũ trụ lực lượng. Mỗi một tòa thần tháp hấp thu năng lượng tốc độ đều có thể so với nghĩ thần kỳ cao thủ. Vô số thần tháp 500 năm cướp đoạt, cùng với chính hắn tu luyện 300 năm Ma Kha vô lượng. Cảnh này khiến hắn lực lượng trong cơ thể khủng bố đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết. Trong thân thể của hắn đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Cho dù là lấy hắn gần thần ý thức cùng gần như bất hủ thân thể. Đều khó khống chế cổ lực lượng này. Ùng ùng, cuồn cuộn kiếm khí, chém vỡ thời không, tan biến luân hồi, kiếm khí phía dưới, tất cả quy về không. Ở kiếm khí phía dưới không có có nhâm hà đông tây có thể chịu tải một kích này. Một kiếm hóa giới. Với phương viên mấy trăm dặm chi địa diễn biến nhất phương uyển như chân thật võ đạo kỷ nguyên. Vô số cao thủ đến trễ. Cộng thành võ đạo thịnh thế. Hoa tươi lại tựa như cầm. Dầu sôi lửa bỏng. Phồn hoa vô hạn. Nhưng trương đạo nhất một trưởng này lại điên đảo thời không. Đem phương viên trăm dặm hư không nhét vào một trưởng chi địa. Cho dù là trong truyền thuyết trưởng trung Phật quốc. Cũng đại khái không gì hơn cái này đấy. Ở trương đạo nhất trưởng ấn trong, bên cạnh thần thân hình không ngừng thu nhỏ lại, tại chiến trường bên ngoài trong mắt của mọi người, lúc này bên cạnh thần liền uyển như một viên vi trần, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, hắn lúc này giống như là một vị thần uy vô hạn thần linh, nhất trưởng gia thiên, vắt ngang vạn cổ, cần phải nghiền nát tất cả độc thần giả, chương 300, trong luân hồi thấy vĩnh hằng điên đảo càn khôn. Nghịch chuyển luân hồi, ở trương đạo nhất bàn tay, bị bên cạnh thần phá hư thời không ở cực nhanh hoàn nguyên. Vạn ức loại bất đồng thần lực cùng luân chuyển, không ngừng ma diệt nổi bên cạnh lực lượng của thần. Lúc này bên cạnh thần tựu như cùng rơi vào như lai lòng bàn tay tôn hầu tử. Nhưng từ hắn như thế nào xử lực, đều là khó có thể nhảy ra như lai lòng bàn tay. Cùng lúc đó, bên cạnh thần thần ý cũng bị trương đạo nhất. Không, đoạn ma diệt, trăm triệu loại võ học, trăm triệu loại võ đạo tất cả đều không còn. Đây là thần ý lên chiến đấu. Trương đạo nhất lấy hắn dịch đạo, không ngừng tan rã nổi bên cạnh thần thần võ kỷ. Hoa tươi lại tựa như cầm, dầu sôi lửa bỏng thần võ kỷ ở tan rã. Từng cái luyện tập võ nghệ hình bóng không ngừng toái diệt. Mà trong đó võ đạo thần ý nhưng là bị hắn dịch đạo sở dung nạp, hấp thu. Hắn dịch đạo hải nạp bách xuyên. Cho dù là bên cạnh thần nạp một cái kỷ nguyên chi võ đạo, cũng khó có thể chạy ra hắn dịch đạo phạm trù. Hắn dịch đạo lấy ý rất cao, cao đến vô số cao thủ đọc sách đến bạc đầu cũng khó có thể nhảy ra hắn dịch đạo. Đang biến cùng không thay đổi trong hắn dịch đạo đã bày biện ra một loại trung cực. Mà trung cực vừa vặn chính là Chí Tôn nói loại hình thức ban đầu. Mỗi một vị đúc thành trung cực đạo chủng tồn tại, bên ngoài đại đạo nhất định là đã chạm tới một loại trung cực. Chỉ có như vậy, lại vừa xưng Chí Tôn, Tà Vũ Kỷ, nhãn thấy lực lượng của chính mình cùng thần ý bị không ngừng ma diệt. Bên cạnh thần đột nhiên biến chiêu, trong một sát na, vô cùng võ đạo quy về tịch diệt, phồn hoa võ đạo thịnh thế trong nháy mắt liền biến thành phế tích. Chỉ có một chút đổ nát thê lương, như trước có thể chứng minh đã từng phồn hoa. Đây chính là cùng thần võ kỷ đối ứng Tà Vũ Kỷ. Từ thịnh chuyển suy, từ hữu hóa không, sự biến đổi này uyển như thần lai chi bút, đem thịnh cực tất suy vật cực tất phản vô cùng lý do thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thời trẻ qua mau, để cho ta tất nhiên sẽ, mà võ đạo lại giống là như thế. Thịnh với suy là một cái luân hồi, trong luân hồi nhìn thấy vĩnh hằng, trong kiếm thần ý biến. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng kiếm khí, đột nhiên hóa thành mộc, một loại thiên nhân ngũ suy ý xuất hiện ở bên cạnh thần kiếm khí trong. Tà Vũ Kỷ vốn là văn minh cho tàn, một ít đều là đã mộc, thậm chí bao gồm thế giới bản thân. Tà Vũ Kỷ trong tìm không được một con đường sống, một chút hy vọng, nhưng Tà Vũ Kỷ tuy là đem thần võ kỷ lực lượng nhổ cao một cái tầng thứ. Nhưng bên cạnh thần cũng không cho là mình có thể một lần đánh bại Đế Thích Thiên. Ở trong lòng hắn, Đế Thích Thiên bây giờ là hắn đã gặp bất khả tư nghị nhất cường giả. Loại này cường không phải trên lực lượng mạnh, mà là tâm linh thần ý lên cường. Cho dù là lấy hắn thần tâm linh, so với hôm nay Đế Thích Thiên dĩ nhiên cũng phải yếu hơn nửa bậc. Có thể chỉ có chân chính hắn có thể cùng Đế Thích Thiên so sánh với. Lúc này trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn tuy là hứng lấy chân chính bên cạnh thần tất cả tư duy, tất cả ký ức, nhưng đúng là vẫn còn có một chút bất đồng. Mà một chút chỗ bất đồng chính là hắn lớn nhất đoạn bàn, thần tà quy nhất hóa luân hồi, trong luân hồi thấy vĩnh hằng. Bỗng nhiên, bên cạnh thần đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trùng tiêu khí thế từ hắn trên người bạo phát. Ở trong gió hắn một đầu hắc phát từ hắc chuyển kim. Trên đó màu vàng hồ quang điện lóe ra. Tóc của hắn ánh vàng rực rỡ, uyển như là do ánh nắng sở ngưng tụ. Giờ khắc này hắn giống như là một vị từ trong mặt trời đi ra thần linh, bất hủ với thế gian. Trong luân hồi thấy vĩnh hằng, hắn hiện tại giống như là nhất tôn vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Hắn lực lượng trong cơ thể từ dâng trào chuyển thành mộc, lại từ mục hóa thành dâng trào, không ngừng luân chuyển trong lúc đó. Vĩnh hằng lực lượng lúc đó sinh ra, màu vàng thần huy tiêu tán, vĩnh hằng quang huy chiếu khắp thiên địa. Thần võ trên, bén răng cơ tản ra huyết sắc cùng kim sắc hỗn hợp quang mang, có vẻ rất là yêu dị. Sau đó càng là có ti ti lũ lũ vết dạn từ thần vũ trên thân kiếm hiện lên. Bên cạnh thần lúc này lực lượng đã bạo phát tới một cái đến gần vô hạn đạo cảnh tình trạng. Cảnh này khiến cho dù là một thần vũ chất liệu, đều có chút khó có thể chịu đựng cái này cổ lực lượng kinh khủng. Tuy là lực lượng cá nhân so sánh với thiên địa chung quy nhỏ bé, lực lượng của hắn vẫn là khó có thể đuổi theo đạo cảnh. Nhưng trong chớp nhoáng này sức bật, cũng đã đủ để cùng với cùng so sánh. Giờ khắc này sát na vĩnh hằng, kiếm khí màu vàng óng dính vào một tầng huyết sắc, hào quang bất hủ xuyên thủng thời không, phục hồi như cũ không gian lần thứ hai nghiền nát. Trương đạo nhất trưởng ấn trong, một cái tung hoành trăm dặm hỗn động hiện lên, trái lại bắt đầu tiêu diệt hắn trưởng ấn, dục sứ kỳ lực, tất thừa bên ngoài trọng. Hôm nay hắn nạp vạn dặm hư không với một trưởng trong lúc đó. Tự nhiên cũng chịu đựng cái này trăm dặm hư không lực lượng. Lúc này hư không nghiền nát hóa hỗn động. Trong đó phản phệ lực tự nhiên cũng muốn đầu tiên từ hắn đến thừa nhận. Thần tà nhất thể kiểm chứng vĩnh hằng. Hảo ý kỳ. Trương đạo nhất khen. Trong hư không, hắn đứng chắp tay, áo bào trắng lay động. Một đầu tử kim tóc dài ở trong gió cuồng vũ. Giống như là một vị bao quát thương xanh thần vương. Chủ trưởng thiên địa bá quyền. Bên cạnh thần thần võ kỳ tuy là khiến hắn có chút kinh diễm nhưng cũng chỉ là kinh diễm thôi. Còn chưa đủ để lấy khiến hắn tán thán. Mà bây giờ bên cạnh thần hóa thần là tà. Hóa phồn vinh là mục. Đem thần tà về làm một thể. Với trong luân hồi dĩ nhiên dòm ngó đạo một loại trung cực. Vĩnh hằng. Loại này đạo lý tuy là tương đối vu hắn dịch đạo có vẻ hơi bạc nhược. Nhưng đây cũng là một cái phương hướng. Một loại cầu được trung cực phương hướng. Kỷ nguyên sinh diệt trong thấy vĩnh hằng. Đây là một cái đại đạo. Bất quá nếu là ngươi chỉ có như thế. Vẫn còn có chút không đủ a. Trương đạo nhất khẽ cười nói. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền tới bên cạnh thần bên tai. Bất quá đối với lời của hắn bên cạnh thần không có bất kỳ biểu thị. Với trong nguy cơ chính hắn bỏ qua bắt trước ra nhân tính. Hóa là chân chính thần. Vô tình vô dục, vô ngã vô đạo thần. Hắn lúc này mới thật sự là bên cạnh thần. Bình thời hắn đều phải hắn giả thiết người đi ra ngoài tính biến thành. Hôm nay nhân tính thối lui. Thần tính phục còn. Chém, chém, chém. Trong hư không bên cạnh thần chợt quát tam thanh. Sau đó kiếm quang phân hóa nghìn vạn lần. Thẳng tắp chém về phía hắn trên đỉnh đầu che khuất bầu trời tử kim thần trường. Thiên vạn đạo kiếm quang dọc theo không rõ quỹ tích. Đồng thời chém về phía thần trưởng trong vạn ức loại sức mạnh điểm yếu. Trương đạo nhất cái này thức võ học vạn ức loại bất đồng lực lượng mỗi trong nháy mắt đều có thể biến hóa vô số lần. Mà bên cạnh thần lúc này dĩ nhiên có thể từ nơi này không ngừng biến hóa trong tìm được cái này vạn ức loại sức mạnh điểm yếu. Đây là một loại kinh khủng trong tính toán. Thần võ kỷ 500 năm. Bên cạnh thần tướng bản thân nguyên bản siêu việt thường nhân gấp trăm ngàn lần trí tuệ lại đề. Thăng mấy bậc, 500 năm như nhất mộng. Hôm nay tỉnh mộng, hắn bài trừ vô căn cứ. Rốt cục thành tựu vô thượng trí tuệ. Phá, bên cạnh thần quát lên. Một kiếm phía dưới, vạn ức loại sức mạnh đồng thời rơi xuống và bị thiêu cháy. Về ở vô hình, giờ khắc này hắn rốt cục chạm tới trưởng ấn bản thân. Tốt. Trương đạo cười nói, thật không hổ là thần võ kỷ mạnh nhất kết quả, một cái kỷ nguyên chỗ tinh hoa. Bất quá ta nói, như thế vẫn chưa đủ. Thiên địa phong dao động, ngũ hành sơn, mênh mông như biển tinh thần ý chí từ trong cơ thể hắn phá thể ra. Dung nhập hư giữa không trung thần trưởng trung, trong một sát na, thần trưởng trên ngũ sắc thần quang lóe ra, hỗ thành hỗ hóa, diễn vô hạn thần lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.